Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Ly đang nhẩm tính xem mình còn phải đợi tối thiểu bao nhiêu năm nữa mới được ăn cơm thì bị Yên Cửu ngắt ngang nên tính nhẩm mất tiêu, nàng thuận miệng đáp. Lúc theo huynh đi học, bọn ta tán gẫu một lúc thế là quen luôn. Trưởng Ly lại bắt đầu đếm lại từ đầu, nếu kiếp này Yên Cửu tu luyện tới cấp kim đan thì trung bình sẽ sống thọ đến 500 tuổi. Nàng mở miệng hỏi, năm nay huynh bao nhiêu tuổi rồi? Yên Cửu nghĩ bụng, năm nay chàng mới hơn 600 cái xuân xanh, chiếu theo tuổi loài người thì. Yên Cửu nhớ tới tuổi tác trung bình của đám đệ tử mới nhập môn rồi nao núng đáp. 20, Trưởng Ly hít hà một hơi, khẽ lẩm bẩm, thế thì còn phải chờ những 480 năm nữa. Ánh mắt Yên Cửu bất giác lộ vẻ hoang mang. 480 năm gì cơ? Trưởng Ly vội lảng sang chuyện khác. Không có gì, thảo luận chuyện một người còn sống bao lâu trước mặt họ có vẻ hơi quá đáng. Nàng đổi chủ đề, kiếm huynh mới kể ta nghe về linh thiện đường trên đỉnh Lăng Tiêu. Huynh không cân nhắc tới đó ăn thử một bữa à? Hội thử kiếm sắp tổ chức rồi. Huynh phải bồi bổ tí chứ. Biết đâu nhờ thế mà phát huy tốt hơn một chút thì sao? Yên Cửu nhìn nàng với cặp mắt hoài nghi, không hiểu sao tự dưng chàng thấy hơi để ý vụ tuổi tác. Nhưng chàng vẫn tiếp lời Trưởng Ly, do nàng thèm chứ gì. Trưởng Ly bất giác nuốt nước miếng. Huynh ăn cơm còn ta ăn linh khí. Bởi nguyện vọng tha thiết của Trưởng Ly, Yên Cửu rời khỏi sân luyện kiếm đi tới linh thiện đường. Khi đã đến linh thiện đường và ngồi vào bàn, Yên Cửu vẫn không để tâm lắm. Đồ ăn của loài người thì có gì ngon chứ? Trên tường linh thiện đường có viết thực đơn mỗi ngày, màn thầu linh cốc 2 linh thạch cấp thấp, cháo linh cốc 3 linh thạch cấp thấp, canh cải thảo 18 linh thạch cấp thấp, gà phi nướng than 38 linh thạch cấp thấp. Trưởng Ly nhìn bảng giá mà thấy nhói cả mề. Bây giờ mỗi tháng Yên Cửu được phát có 40 linh thạch cấp thấp, chỉ đủ ăn một con gà. Nếu đổi thành màn thầu thì được 20 cái cũng chẳng đủ ăn mỗi ngày một cái. Hèn chi đám kiếm tu khoái gặm tích cốc đan như vậy. Hóa ra là vì nghèo. Trưởng Ly do dự hỏi, hay bọn mình ăn thử màn thầu trước? Nghe vậy, Yên Cửu ngỡ ngàng nhìn nàng, ăn mỗi cái màn thầu thì nếm ra được vị gì? Rồi chàng bảo Tiểu Đồng đứng cạnh, cho một phần tất cả các món ghi trên thực đơn nhé. Mắt Tiểu Đồng sáng rỡ vì gặp chúng khách sộp, có ngay, cậu ta đồng ý ngay tắp lự rồi chạy biến ra sau. Trưởng Ly sốt ruột túm góc áo chàng, huynh gọi lắm thế liệu có ăn hết không? Yên Cửu, chắc chắn chàng sẽ ăn hết, nhưng một tu sĩ bình thường ăn được bao nhiêu thì chàng chưa tìm hiểu. Trưởng Ly thấy Yên Cửu không ừ hử gì thì cho rằng chàng không hiểu câu ám chỉ tốt bụng của nàng bèn hỏi thẳng. Huynh có đủ linh thạch trả tiền không? Yên Cửu ngơ ngác chớp mắt, chỉ có tí linh thạch cấp thấp thôi mà sao lại không đủ. Nhìn dáng vẻ phá gia chi tử của chàng, Trưởng Ly tức xì khói. Mỗi tháng huynh chỉ được phát 40 linh thạch cấp thấp chưa mấy. Bữa cơm này chắc phải tốn cả năm tiền huynh được lãnh đấy. Yên Cửu vỡ lẽ, đúng là linh thạch tông môn phát không nhiều lắm, nhưng... Nhà ta giàu mà, Trưởng Ly đứng hình ngay khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của chàng. Ngay sau đó, nàng bỗng nhớ tới căn phòng trống hoác của Yên Cửu, không khỏi nghi ngờ. Huynh có lừa ta không đấy? Phòng huynh cái gì cần cũng chẳng có thì đào đâu ra tiền. Yên Cửu lặng thinh hồi lâu mới khẽ nói với Trưởng Ly. Đệ tử xá nhỏ quá, dù ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang một chiếc giường trong nhà tới còn chẳng có chỗ kê thì nói gì tới chuyện bày thêm đồ khác. Trưởng Ly, nàng thấy hơi choáng váng. Trưởng Ly cố gắng bình tĩnh lại. Huynh, à không, nhà huynh rốt cuộc giàu cỡ nào? Yên Cửu nhớ tới số kho bạc không đếm xuể và núi linh thạch châu báu cao ngùn ngụt bèn thật thà lắc đầu. Không nhớ nữa, Trưởng Ly, chắc chắn chàng đang chém gió. Đang nói chuyện thì mùi đồ ăn thơm phức bay từ trong bếp linh thiện đường ra. Trưởng Ly bỗng chốc bị mùi cơm bắt mất hồn. Nàng hít sâu một hơi, thân kiếm vô thức tìm hướng tỏa ra mùi thơm. Yên Cửu vừa lặng lẽ ấn thanh linh kiếm thiếu nghị lực này xuống, vừa thử hít sâu hai hơi theo nàng. Công nhận là thơm thật nhưng làm gì đến mức phản ứng dữ dội vậy. Yên Cửu đĩnh đạc ngồi yên, đợi Tiểu Đồng bê đồ ăn từ sau bếp ra. Chỉ có chút khấp khởi trong mắt tiết lộ mong muốn chân thật của chàng. Mười mấy món ăn lần lượt được dọn lên bàn đều có đủ sắc hương vị. Trưởng Ly thèm đến nỗi muốn lăn lộn tại chỗ, nhiều món ngon thế mà nàng không ăn được miếng nào hết. Trước ánh mắt ganh ghét của Trưởng Ly, Yên Cửu rụt rè cầm đũa lên gắp một miếng cánh gà. Lúc trước lũ gà này đã hành chàng ra bã, thế nên bây giờ chàng sẽ ăn món này trước. Yên Cửu cắn phập một miếng, Trường Ly ở bên cạnh sốt ruột tới độ suýt nhảy dựng. Sao, có ngon không? Yên Cửu nuốt miếng gà trong miệng xuống, chỉ kịp gật đầu một cái rồi bắt đầu chén tì tì từng món trên bàn nhanh như gió cuốn. Nhìn bàn đồ ăn từ từ vơi dần, Trường Ly trợn tròn mắt. Hóa ra Yên Tiểu Cửu ăn khỏe dữ vậy hả? Nàng bỗng hơi tin chuyện Yên Cửu là con nhà giàu, vì nếu không giàu thì sao nuôi nổi một kẻ ăn lắm thế? Một khắc sau, cả bàn sạch trơn, Yên Cửu thỏa mãn xoa bụng, thấy hơi tiếc nuối. Hình người đã hạn chế sức chiến đấu của chàng, nếu dùng nguyên hình thì đâu có phiền phức thế. Yên Cửu bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm cách đưa đám đầu bếp vô dụng trong nhà tới Quy Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng nghiệp vụ một thời gian không. Thấy Yên Cửu ăn uống no say, Trường Ly thầm chảy nư không xê mắt hâm mộ. Nàng lập tức nhắc nhở, "Huy ăn no rồi nhưng ta vẫn đói bụng đây này." Yên Tiểu Cửu mới ăn no nên cực dễ tính, chàng nắm chuôi kiếm rót sạch linh khí qua cho Trường Ly. Trường Ly phát nghẹn vì được cho ăn bất thình lình bèn trách. Huynh báo trước một tiếng rồi hãy bắt đầu chứ. Nhưng sau đó nàng chẳng rảnh nói năng gì nữa. Trước kia Yên Cửu toàn rót linh khí kiểu nhỏ giọt. Chẳng biết hôm nay do ăn no hay vì cớ gì mà linh khí lại tuôn trào cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không dứt. Trường Ly không thể không tập trung hút linh khí. Dù một tia linh khí không hút kịp tản ra ngoài cũng khiến nàng đau lòng. Nhìn Trường Ly vùi đầu hút linh khí, Yên Cửu nói với giọng hơi uể oải. Ăn cơm phải ăn tới bến mới đã chứ. Ăn mỗi tí thì có gì vui. Một khắc sau, Trường Ly thỏa mãn ợ một tiếng. Yên Cửu trả tiền xong thì mang Trường Ly thong dong rời khỏi Linh Thiện Đường. Chàng nghĩ bụng, chỗ này quá tuyệt vời, sau này phải xiêm tới mới được. Trường Ly cũng cảm thấy lượng linh khí mình hút hôm nay dồi dào lạ thường. Linh Thiện Đường quá tuyệt vời, mong sau này Yên Cửu xiêm tới đây. Ý kiến của một người một kiếm chưa bao giờ nhất trí cao đến vậy. Càng đến gần hội thử kiếm càng đông đệ tử đến sân luyện kiếm miệt mài khổ luyện. Đừng nói là Trường Ly mà ngay cả Yên Cửu cũng chẳng muốn tới đó chen chúc chi cho mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đám đệ tử chen chúc nhau trong sân luyện kiếm, ngày nào một người một kiếm cũng chạy tới Linh Thiện Đường bỗng biến thành hàng lạ trong tông môn. Người vui nhất là tiểu đồng của Linh Thiện Đường, Yên Cửu chi mạnh tay lại ăn nhiều nên doanh số của cậu ta tăng vọt. Nhưng Triệu sư huynh cách vách lại cố khuyên nhủ vài câu, bảo chàng đừng lơ là chuyện luyện kiếm. Nếu là trước kia, Yên Cửu có thể thoải mái đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trường Ly nhưng bây giờ chàng lại thấy hơi chột dạ vì dạo này chót u mê Linh Thiện Đường quá đỗi. Chàng âm thầm hạ quyết tâm sau khi hội thử kiếm kết thúc, sân luyện kiếm vắng hơn thì nhất định sẽ là một. Kiếm tu tốt, siêng năng tu luyện, ngày tháng trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thoát cái đã tới ngày hội thử kiếm. Tiếng chuông cổ trên đỉnh Lăng Tiêu ngân vang. Một đàn linh hạc bay lượn trên không để lại vài chiếc lông vũ. Trưởng môn Thái Hư chân nhân mặc bộ đồ tu sĩ màu đen đứng trước vách tường thử kiếm kể cho đám đệ tử trẻ nghe về truyền thống của tông môn và nguồn gốc hội thử kiếm. Trường Ly nhìn hai chiếc lông chim trao liệm trên không, lẩm bẩm. Linh Cẩm Viên còn nuôi cả hạc nữa à, hình như không thấy trên thực đơn Linh Thiện Đường. Yên Cửu vốn đang tập trung quan sát vách tường thử kiếm cao ngút tận mây, nghe Trường Ly lẩm bẩm bỗng nghĩ trạch đường ngay. Bữa nào tới Linh Thiện Đường hỏi thử xem sao. Một cọng lông hạc lượn hai vòng trên trời, tình cờ dừng ngay trước mắt Trường Ly. Nàng chăm chú ngắm một lát rồi trịnh trọng nói, màu lông trắng muốt bóng loáng, cảm giác rất mềm mại, tự nhiên chứng tỏ con hạc này được chăm rất kỹ, chắc chắn thịt rất tươi ngon. Yên Cửu gật đầu tán đồng. Một người một kiếm không hẹn mà cùng bắt đầu mường tượng mùi vị linh hạc, sau đó bị tiếng nói bên cạnh ngắt ngang. Đây không phải hạc Linh Cẩm Viên nuôi mà là hạc của trưởng môn nuôi trên đỉnh Lăng Tiêu đấy. Nghe giọng nói quen thuộc, Trường Ly ngẩng lên chào. Kiếm huynh, huynh cũng tới tham gia hội thử kiếm à? Linh kiếm bên cạnh dè dặt gật nhẹ. Yên Cửu cảnh giác lia mắt xung quanh, liếc nhìn hông các đệ tử khác. Rốt cuộc là thanh kiếm nào lại mặt dày mày dạn tới dụ dỗ kiếm linh nhà chàng nữa vậy? Trường Ly không để ý tới sắc mặt Yên Cửu, hơi tiếc rẻ than. Nếu là hạc trưởng môn nuôi thì chắc Linh Thiện Đường không bán rồi. Kiếm huynh cạn lời, đương nhiên, nghe nói trưởng môn quý hạc của ông ta như bảo bối, chỉ có mấy vị chân nhân thân thiết và đệ tử dưới tòa mới có thể. Ăn thỏa thích à, Trường Ly vô thức tiếp lời hắn. Không, mới có thể mượn hạc của ông ta cưỡi một lát. Trường Ly thở dài thườn thượt, thất vọng nói, tiếc ghê, trông bóng mềm vậy mà. Yên Cửu bị cho ra gì hỏi chen một câu, vậy làm sao mới ăn được? Trường Ly liếc chàng, huynh từ bỏ ý định đó đi, Kiếm huynh bảo con hạc này là thú cưỡi, không thể ăn đâu. Yên Cửu khẽ hỏi, mắc gì không thể ăn thú cưỡi chứ, chừng nào chàng rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ bắt một con nếm thử. Trường Ly muốn quất gã con nhà giàu ngu ngốc này một cái để chàng tỉnh ngộ. Huynh không muốn sống ở Quy Nguyên Kiếm Tông nữa hay sao mà đòi bắt hạc của trưởng môn hả? Không ngờ Kiếm huynh lại sinh lòng kính nể với gã đệ tử ngoại môn có gan làm bậy như Yên Cửu. Hắn nhìn Yên Cửu với ánh mắt phức tạp rồi quay sang nói với Trường Ly đầy chân thành. Chắc cô không cần chờ tới lúc gã ta tận số chết ra để đổi người lập khế ước đâu. Trường Ly nín thinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Yên Cửu đi bắt hạc thật thì nàng có nên ngăn cản không? Chẳng biết lúc Quy Nguyên Kiếm Tông xử phạt đệ tử mắc lỗi có phạt luôn cả linh kiếm không ta. Trường Ly nhất thời thấy hơi rối rắm. Cách chương.